Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, tình báo không rõ. Binh gia tối kỵ, Thương Nguyệt Môn cấp cao lực lượng chẳng những phát sinh biến hóa, hơn nữa còn là bay vọt tính biến hóa, Vũ Vương cấp cường giả đều có thể gấp bội tăng trưởng. Vũ Quân đâu? Đại Vũ Sư đâu? Vũ sư đâu, mấu chốt nhất là Vũ Hoàng cường giả, Vũ Vương cường giả liền xem như gấp bội tăng trưởng, nhóm người mình phen này giết chóc đến, cũng giết chết hơn phân nửa, không đủ gây sợ, thế nhưng là Vũ Hoàng cường giả, nhóm người mình đến nay cũng bất quá giết hai cái, nhưng ai biết rõ mấy năm qua này, Thương Nguyệt Môn lại tăng thêm mấy cái, tình báo không rõ. Chi kỷ mà không biết kia, binh gia tối kỵ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tự mình những người này liền phạm cái này tối kỵ. Đây quả thực là không thể tha thứ, thậm chí là ngây thơ sai lầm. Kinh nghiệm chủ nghĩa, nghĩ đương nhiên, nếu như không phải Long Thiên lúc ấy đột nhiên thông suốt, định ra đại cô thành dụ địch đánh giết, sau đó mượn nhờ phi hành ma thú tốc độ vạn dặm bôn tập kế hoạch. Mà là đần độn trực tiếp xông lên Thương Nguyệt lĩnh lời nói. Nói không chừng đã bị Thương Nguyệt Môn cho đoàn diệt. Liền xem như thẳng đến Thiên Khôi Thành tìm Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất tìm kiếm hợp tác. Tại tình báo không rõ tình huống dưới, hợp tác cũng chưa chắc có thể thành công. Thậm chí còn có bị Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất bán nguy hiểm. Không có đạo lý a. Bất quá ngắn ngủi hơn 3 năm. Thương Nguyệt Môn làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Bành trướng đến trình độ như vậy? Đàm Vân Thiên cau mày, nghi hoặc không giải thích nói. Chuyện này là nhóm chúng ta chủ quan. Sớm biết rõ, tại Đại Cô Thành thời điểm, nên trong âm thầm cùng những tông phái kia gia tộc thế lực tiếp xúc một cái. Lăng Tuyệt Phong cũng có chút ảo não nói. Thương Nguyệt Môn đột nhiên tại trong 3 năm phi tốc lớn mạnh. Chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Đừng không nói, chính là Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất, cũng sẽ không như thế ngồi nhìn Thương Nguyệt Môn phát triển. Bởi vì vậy căn bản chính là tại tự chui đầu vào giò. Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất không nên như thế ngu xuẩn mới đúng. Cho nên, trong 3 năm này, Thiên Khôi Đế Quốc tuyệt đối là có cái gì phải đại sự phát sinh. Làm cho Hoàng Thất ốc còn không mang nổi mình ốc, mới có thể tạo thành hôm nay chi cục mặt. Loại đại sự này, dân chúng bình thường có lẽ không rõ ràng, nhưng là làm võ giả giang hồ tông phái cùng gia tộc thế lực. Cùng các cấp địa phương quan phủ, khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút mánh khóe. Dù sao việc này liên quan Thiên Khôi Đế Quốc thế lực cách cục biến hóa, không phải do bọn hắn không quan tâm. Lăng ca, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Dù sao là để phòng để lộ bí mật, tận lực bảo trì cảm giác thần bí, là mọi người chúng ta trước đó định ra sách lược. Long Thiên lắc đầu nói, mà lại lấy lúc ấy tình huống, đến một lần những tông phái kia gia tộc thế lực căn bản cũng không có dũng khí cùng nhóm chúng ta tiếp xúc. Thứ hai, bọn hắn những này xa xôi địa khu thế lực nhỏ cũng chưa chắc liền có thể tiếp xúc đến chân tướng sự tình. Long Thiên nói có đạo lý, chuyện này xác thực không thể trách ngươi. Đàm Vân Thiên cũng tán đồng nói, kia tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lăng Tuyệt Phong nhíu mày hỏi. Chuyện này kỳ thật cũng đơn giản. Long Thiên mỉm cười. Thương Nguyệt Môn hiện đang thu nạp lực lượng, chờ đợi lấy cho nhóm chúng ta lôi đình một kích. Cho nên nhóm chúng ta còn có là thời gian chậm rãi nghe ngóng, chính là lớn như thế biến cố, biết rõ chân tướng thế lực nhất định không phải số ít, còn sợ không nghe được a? Đúng, chuyện này nghĩ minh bạch kỳ thật cũng không nhiều lắm phiền phức, nghe ngóng chứ sao. Đàm Vân Thiên cũng cười lên, ta tại Thiên Khôi Đế Quốc cũng vẫn là có chút cũ bằng hữu, nghe ngóng một cái chính là. Đúng vậy a, đừng nói Đàm lão ca còn có chút nhân mạch, coi như không có, một tên vũ tôn cường giả, muốn nghe ngóng điểm mọi người đều biết sự tình. Còn có người có dũng khí không nói thật à? Long Thiên trêu chọc nói, người tiểu tử này, lại bắt ta nói đùa. Đàm Vân Thiên điểm điểm Long Thiên, cười nói, được, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương dàn xếp lại đi. Nghe ngóng tin tức sự tình, liền giao cho ta bộ xương già này. Ngài cái này gọi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chấm ngoặc kép, vui cười bên trong, đám người tìm kiếm được phù hợp địa phương dàn xếp lại. Đàm Vân Thiên liền đi tìm tự mình trước kia một chút bằng hữu nghe ngóng tin tức đi. Kim sư đặc biệt an bài Cuồng Phong cho hắn làm thú cưỡi. Lấy Đàm Vân Thiên bây giờ vũ tôn cường giả tu vi, tin tưởng Thiên Khôi Đế Quốc vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được hắn. Liền xem như Thương Vân Tùng tự mình xuất thủ, Đàm Vân Thiên cũng hẳn là có toàn thân trở ra năng lực. Long Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng hắn an toàn. Phái Cuồng Phong cho hắn làm thú cưỡi, cũng chỉ là tiết kiệm thời gian. Còn nữa nói, Vũ Tôn Cường giả phối hợp thú hoàng là tọa kỵ, nhóm này hợp tuyệt đối phong cách. Tin tưởng không người nào dám tại loại tổ hợp này tra hỏi bên trong nói láo à. Đàm Vân Thiên sau khi đi, Long Thiên nhường Kim Sư mượn cớ, mang theo hắn rời đi đám người, đi vào thâm sơn phụ cận bên trong, đem tiểu thế giới bên trong ma thú phóng xuất ra hơn phân nửa. Những này phóng xuất ra ma thú đều là tại Kim Sư an bài xuống. Hỏa Phong cùng Hồ Linh tỉ mỉ chọn lựa chiến đấu hình ma thú. Theo cấp 2 ma thú đến cấp 5 thú vương cũng có. Trọn vẹn mấy ngàn con. Kim sư đem những này ma thú chia mấy đội. Chọn lựa vài đầu thực lực cường hãn, đầu não linh hoạt cấp 5 thú vương dẫn đội. Mệnh lệnh bọn chúng lặng lẽ chui vào Thương Nguyệt lĩnh phụ cận trong núi rừng. Ẩn núp chờ lệnh. Bỏ mặc Đàm Vân Thiên nghe ngóng tin tức là như thế nào, cũng bỏ mặc kế hoạch nên như thế nào điều chỉnh, nhưng là hủy diệt Thương Nguyệt môn cái mục tiêu này thủy chung là sẽ không cải biến, cho nên không bằng sớm đem dưới tay ma thú cũng giải ra, tiềm phục tại Thương Nguyệt môn chung quanh, đến một lần sớm quen thuộc hoàn cảnh, miễn cho gây nên Thương Nguyệt môn chú ý. Thứ hai cũng có thể thuận tiện thu Hattori điểm ma thú, phong phú ma thú quân đoàn lực lượng. Đàm Vân Thiên hiệu suất rất cao, không đến 2 ngày thời gian, liền thăm dò được tin tức xác thật trở về. Đây là hắn là bảo đảm tin tức độ chuẩn xác, nhiều chạy mấy chỗ địa phương, nếu không cùng ngày liền có thể trở lại. Tin tức độ chuẩn xác không có vấn đề, cố sự kịch bản lại hết sức đơn giản. Cũng 10 điểm cầu huyết, nói tới nói lui, đơn giản là hoàng gia không tình thân, tranh quyền đoạt lợi, huynh đệ bất hòa điểm này phá sự. Nguyên lai, tại hơn 2 năm trước kia, Thiên Khôi Đế Quốc hoàng đế bệ hạ, đột nhiên bệnh nặng hôn mê, mà lại bệnh tình phi thường cổ quái, làm cho quần y bó tay, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tra được. Mấu chốt nhất là hoàng đế bệ hạ bởi vì tuổi vừa mới ngũ tuần, tuổi xuân đang độ, mà lại thân thể gần đây cứng rắn, cho nên đến nay không có lập xuống thái tử chi vị. Hắn cái này đột nhiên một bộ mê không tỉnh, lập tức triều đình đại loạn, kỳ thật cũng không phải không có lập qua thái tử, chỉ bất quá từng làm qua thái tử hoàng trường tử. Tại mấy năm trước bởi vì ngỗ nghịch chi tội bị hoàng đế bệ hạ phế truất thái tử chi vị. Từ đây Thiên Khôi Đế Quốc liền không tiếp tục lập qua thái tử. Nước không thể một ngày vô chủ. Hoàng đế bệ hạ hôn mê bất tỉnh, nhất định phải theo chư vị trong hoàng tử mau chóng tuyển ra một vị lập làm thái tử. Tạm nhiếp hoàng quyền trưởng quản thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ tổng cộng có 7 vị hoàng tử. Trong đó 4, 5, 6, 7 4 vị hoàng tử còn cũng tuổi nhỏ, hiển nhiên là không thích hợp. Kể từ đó, có thể cung cấp lựa chọn liền chỉ có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, mà ở trong đó,